Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 37, tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh không muốn ở bên em. Lộ Trình Trình không ngại ngần chùi hết nước mắt và nước mũi lên áo len của Doãn Mạch, nói trong tiếng nấc. Cậu không ngốc, tình cảm của Doãn Mạch dành cho cậu, dù anh không nói ra, cậu vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng chính vì biết Doãn Mạch có tình cảm với mình mà cậu càng không thể chấp nhận thái độ của anh về tương lai của hai người. Anh muốn, Doãn Mạch nhẹ nhàng thở dài, anh cũng không phải là không tin em, không phải không tin tình cảm của cậu, nhưng lại cố chấp tin rằng sau này cậu nhất định sẽ thích người khác và ở bên người đó, đây là lý do gì? Lộ Trình Trình ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng đúng lúc đó có hai đứa trẻ nô đùa chạy tới làm gián đoạn sự tự biện hộ của cậu, cậu chỉ có thể giấu đầu vào lòng Doãn Mạch. Đợi hai đứa trẻ chạy qua, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Doãn Mạch mới vỗ nhẹ vào lưng cậu. Chúng ta vào nhà trước được không? Ừ, không khí bị gián đoạn thì khó duy trì. Lộ Trình Trình cũng không biết tiếp tục chủ đề vừa rồi như thế nào. Cậu đứng lên, vận động chút cơ bắp tê dại, cúi xuống bế Doãn Mạch lên xe lăn. Trước đây, Doãn Mạch chưa bao giờ được ai bế như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người kia vì muốn bế mình mà đi tập gym suốt bao lâu, lòng anh chỉ còn cảm giác xót xa mà không hề có chút phản kháng nào. Khi trở lại trong nhà, Doãn Mạch đi thẳng vào phòng tắm, còn Lộ Trình Trình ở lại tầng 1 tìm hộp thuốc. Đến khi cậu cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc dưới tủ tivi và bước vào phòng tắm, Doãn Mạch đã cởi bỏ áo bẩn và rách, vết thương trên tay cũng đã được rửa sạch, loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn, để lộ ra vết thương dữ dội. Nhà có sưởi nhưng nhiệt độ không cao lắm, trong ngày Lộ Trình Trình đã hai lần nhìn thấy thân trên trần trụi của anh, bình thường đã đỏ mặt nhưng lúc này không còn tâm trạng để xấu hổ. Cậu ngồi xổm xuống nói. Em đi tìm áo cho anh nhé. Không cần, không yếu ớt vậy đâu. Khử trùng xong rồi hãy đi. Doãn Mạch nói thế, nhưng tay lại kéo cậu từ dưới đất lên. Ngồi lâu chân sẽ tê. Đứng không tiện, Lộ Trình Trình giãy giụa một chút. Cậu đứng thì quá cao, không dễ để băng bó cho Doãn Mạch ngồi trên xe lăn. Vậy ngồi đây, Doãn Mạch nói xong. Kéo cậu muốn đi lấy ghế lại. Hạ tay vịn bên trái xe lăn xuống, vỗ nhẹ lên đùi mình. Ý bảo cậu ngồi lên. Chỗ đó Lộ Trình Trình đã từng ngồi một lần trong bóng tối của quán bar. Nhưng lần này phòng tắm sáng trưng, trước mặt còn có tấm gương lớn, hoàn toàn khác biệt. Cậu ngại ngùng nói. Thôi, thôi mà. Nhưng Doãn Mạch không cho cậu cơ hội từ chối. Tay phải ôm eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, còn thúc giục. Mau bắt đầu đi, hơi lạnh. Lộ Trình Trình sợ Doãn Mạch lạnh, không dám chần chừ, vội mở nắp chai. Dùng tăm bông thấm chút cồn y ớt. Trước đó vết thương của Doãn Mạch bị bụi bám, lại bị tay áo che nửa, trông không quá nghiêm trọng, nhưng khi rửa sạch mới hiện ra đầy đủ. Lộ Trình Trình vốn rất sợ đau, vết thương lớn thế này nghĩ thôi cũng đủ dùng mình. Cậu hơi ngại ngùng, nhưng Doãn Mạch đã nhận ra sự do dự của cậu, lên tiếng an ủi. Không sao đâu, cồn y ớt khử trùng không đau đâu. Lời này bên vết thương đẫm máu nghe thật mỏng manh. Lộ Trình Trình cắn môi không nói, cẩn thận dùng tăm bông lau vết thương. Trong phòng tắm chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, lúc này Doãn Mạch mới nói. Anh không phải không tin tình cảm của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Lộ Trình Trình có thể thấy được tình cảm của Doãn Mạch qua vẻ ngoài lạnh lùng của anh, Doãn Mạch cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cậu. Anh ngừng một chút, tiếp tục nói, ngược lại. Nhiều lúc anh ước gì em không có tình cảm sâu đậm với anh. Động tác của Lộ Trình Trình khựng lại, rồi kiên quyết nói. Không thể nào, anh biết, nhưng anh không muốn em quá vất vả. Doãn Mạch dùng tay không bị thương ôm lấy cậu, trán dựa vào vai cậu, nói khẽ. Khi em ra ngoài với anh, chắc chắn sẽ phải chịu nhiều ánh mắt khác thường. Bạn bè và người thân của em có lẽ sẽ không hiểu lựa chọn của em. Anh không thể nấu ăn cho em, không thể bế em đi tắm. Không thể lái xe đưa em đi bệnh viện khi em ốm, thậm chí như vừa rồi, khi em giận và muốn tránh xa, anh cũng không thể đuổi theo để dỗ dành em. Thực ra đến lúc này, Doãn Mạch vẫn chưa nghĩ ra lựa chọn nào là tốt nhất cho Lộ Trình Trình. Anh chỉ đột nhiên nhận ra rằng nếu cứ nhìn cậu rời đi mà không làm gì, chắc chắn anh sẽ hối hận. Lộ Trình Trình lặng lẽ khử trùng vết thương cho anh, đến khi chắc chắn mọi thứ đã được xử lý cẩn thận, cậu mới quay đầu lại nói. Em không quan tâm ánh mắt của người khác, còn gia đình và bạn bè của em, dù họ không thể hiểu ngay, chỉ cần em hạnh phúc, họ sẽ chấp nhận thôi. Nấu ăn không phải kỹ năng bắt buộc, ngay cả khi em tìm người khác, người đó chưa chắc đã biết nấu ăn, đúng không? Em tìm bạn trai, không phải tìm đầu bếp riêng. Về chuyện tắm, nói đến đây, Lộ Trình Trình nghĩ đến những hình ảnh mơ hồ trước đây. Cậu cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ. Không thì em tiếp tục tập luyện, anh không bế được em, thì... em sẽ bế anh. Doãn Mạch cảm thấy vừa chua xót vừa xúc động, muốn nói gì đó nhưng lại bị cậu đưa tay che miệng. Anh để em nói hết đã. Thấy Doãn Mạch gật đầu, cậu mới bỏ tay ra. Em sẽ cố gắng ít ốm. Nếu thật sự ốm, có nhiều cách để đến bệnh viện, xe cấp cứu, taxi đều được. Nếu không nặng thì em có thể tự lái xe đi bệnh viện. Nhưng nếu không có anh, em có thể một mình ngất trên giường cũng không ai biết. Có anh bên cạnh vẫn tốt hơn là em một mình. Còn chuyện giận dỗi bỏ đi, em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Lộ Trình Trình nghiêm túc nói, nghĩ một lúc rồi lại lập kế hoạch. Anh để phòng khách dưới nhà cho em, sau này nếu em giận, em sẽ nhốt mình trong đó. Anh phải ở ngoài cửa dỗ em chưa nguôi giận thì không được đi. Nghe Lộ Trình Trình miêu tả, trong đầu Doãn Mạch dần hiện lên hình ảnh, anh hỏi. Sao lại nhốt em khi em giận? Em nên nhốt anh, không cho ăn, không cho ra ngoài. Cho đến khi anh dỗ được em vui thì mới được làm gì? Hai người này có máu SM à? Tranh nhau nhốt. Doãn Mạch trước đây chưa từng dỗ ai. Nhưng anh nghĩ, nếu Lộ Trình Trình giận, anh nhất định sẽ tìm mọi cách dỗ cậu vui vẻ. Ai ngờ Doãn Mạch vừa nói xong, Lộ Trình Trình lập tức phản đối. Không được, sao lại không? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Doãn Mạch, Lộ Trình Trình ấp úng một lúc lâu. Cuối cùng nói. Phòng khách nhỏ quá, anh không tiện di chuyển. Còn nữa, bên giường không có tay vịn, lên xuống giường cũng không tiện. Doãn Mạch sững sờ, không kìm được đỏ mắt, ngốc, đã giận rồi mà còn lo cho anh. Phải lo chứ, Lộ Trình Trình nhìn người đàn ông trước mặt, tổng kết lại. Doãn Mạch, dù ban đầu em ở lại đây có phần vì xúc động, nhưng 2 tháng ở chung và thời gian xa nhau đã đủ để em suy nghĩ kỹ. Những vấn đề anh nói, em đã nghĩ rồi, nhưng chúng thật sự không đủ để ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vốn dĩ em không cần phải chịu những thiệt thòi này. Nhưng thiệt thòi lớn nhất của em bây giờ là, anh không muốn em. Lộ Trình Trình đã biết Doãn Mạch nghĩ như vậy từ lâu, không muốn cậu chịu thiệt thòi nên lần nào cũng từ chối, đẩy cậu ra xa, cậu nghẹn ngào hỏi. Tại sao anh cứ đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ những điều này, thay em quyết định? Em thích anh, em muốn ở bên anh, vậy là sai sao? Doãn Mạch không nói gì, hoặc có lẽ, đối diện với người thanh niên kiên định và quyết tâm như vậy, anh thật sự không biết nói gì hơn. Anh im lặng, Lộ Trình Trình lại lo lắng, sợ anh lại rút lui. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên em chính thức tỏ tình với anh không phản ứng gì sao? Lần thứ hai, Doãn Mạch vỗ về mái tóc của cậu, nhớ lại, lần đầu tiên là tối hôm anh bị đau vết thương cũ, em ở ngoài cửa. Thì ra lúc đó anh nghe thấy. Lộ Trình Trình mở to mắt, lúc đó cậu nói rất nhẹ, thay vì gọi là tỏ tình, đó chỉ là một lời động viên để cậu có thêm động lực. Doãn Mạch, một tiếng, với tư thế đó một tay điều khiển xe lăn, dẫn Lộ Trình Trình ra khỏi phòng tắm, chỉ vào cửa phòng. Lúc đó, anh ở ngay đây, nhớ lại cảnh đó, Lộ Trình Trình có chút lúng túng, nhưng một lúc sau, cậu không kìm được hỏi. Vậy lúc đó anh giận là, vì điều này sao? Cậu nhớ rõ khoảnh khắc Doãn Mạch mạnh tay đóng cửa, lòng cậu hồi hộp thế nào? Tất nhiên là không, rèm cửa không kéo, trong phòng tối tăm, khung cảnh giống hệt ngày hôm đó, Doãn Mạch nhớ lại tâm trạng của mình khi ấy. Anh giận bản thân, biết rõ không nên cho em hy vọng, nhưng vẫn không kìm được mở cửa. Lộ Trình Trình sau một lúc mới hiểu được ý Doãn Mạch, thì ra tình cảm của anh đã bắt đầu sớm hơn cậu nghĩ. Cậu vui mừng ôm chặt anh. Nếu đời em là một ván cược, anh chắc chắn là lá bài tốt nhất mà em bốc được. Doãn Mạch véo má cậu, cũng không nhịn được cười. Em mới 20 tuổi, dù đời là ván cược, ván này cũng mới bắt đầu, sao đã biết là... Tốt nhất là tốt nhất, Lộ Trình Trình lại nói. Và em hy vọng, những lá bài sau này của em đều liên quan đến anh. Doãn Mạch cười cậu, con bạc nhỏ, lần đầu tiên anh nghe ai ví đời mình là ván cược. Có lẽ vì anh quá khó theo đuổi, làm em cảm thấy, nếu không đánh liều một phen thì không thể có được anh. Lộ Trình Trình nhớ lại nửa năm qua, Từ việc bám chặt đòi ở lại đến việc chọn rời đi khi bị từ chối, cậu cảm thấy mỗi bước đều là một canh bạc lớn. Cậu đánh cược vào tình cảm đủ kiên định của mình, có thể chịu đựng được sự chia cách tạm thời, và cũng đánh cược vào tình cảm của Doãn Mạch đủ mạnh mẽ để cuối cùng vượt qua mọi trở ngại. Cuối cùng cậu hỏi, vậy em đã thắng chưa? Doãn Mạch đỡ lấy sau đầu cậu để hai người chạm trán, mũi cũng khẽ chạm vào nhau. Em đã thắng, từ nay, anh là của em. Cách chương.